Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Mắt Đá của tác giả Otsuchi qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Tránh các vũng nước trên đường, Blue dạo bước, cố gắng để không bị ai thấy. Cô đi tìm bến xe buýt, định bụng quay lại tiệm đồ cổ của Linh. Cô không có tiền, nhưng không ai phát hiện thì chắc cũng không sao. Chỗ vải bị con chó cắn bục càng đi càng rách nhiều hơn. Mặc dù đã cài huy hiệu để bịt lỗ thủng, nhưng dáng đi của cô không giống trước kia nữa. Giọng nói của cô, chỉ đồ bông với nhau mới nghe được, cũng rẻ hơn rất nhiều. Blue nhìn lại cơ thể mình, vài dưới chân sờn rách, thùng lỗ chỗ, đã thế lại còn nhăn nhúm, nhiều đó cũng đáng để bị vứt đi rồi. Bất chợt cô nhớ tới Ted, có khi nào Jennifer mua bù cho cậu bé đồ chơi mới không? Lòng cô lo lắng không thôi, chỉ mong sao cậu bé có đồ chơi mới. Trẻ nhỏ như Ted sẽ hạnh phúc lắm nếu được bố mẹ mua quà cho. Blue lê thân thể rách tè tua trong đêm tối, nhoèn miệng cười hình dung cảnh tượng ấy. Ted mà được mua một thú bông xinh xắn thay vì những thứ bẩn thỉu như mình thì tuyệt quá. Blue chợt thấy đau đớn đến mức nghẹt thở. Nghẹt thở đúng theo nghĩa đen. Trong khi đồ bông vốn dĩ làm gì có hơi thở, cô nhận ra chính cảm xúc mang tên đau khổ đang bóp nghẹt lấy lồng ngực mình. Blue từng buồn đau nhiều lần, song nỗi đau lần này hoàn toàn khác. Nỗi đau này là gì chứ? Nó đến từ đâu trên cơ thể làm từ vải và bông này? Cô thậm chí còn bồi hồi trước nỗi đau đang dằn vặt chính thân thể mình. Liệu công chúa hoàng tử có biết đến thứ cảm xúc này không? Thời điểm chuyến xe buýt qua nhà Carlos xuất hiện, Blue liền nhận ra chiếc huy hiệu chính là nguồn cơn của nỗi buồn nãy giờ ấp ủ trong cô. Sau bữa sáng, tính hút thuốc nhưng lỡ bỏ quên bật lửa ở công ty, Dan liền hỏi Jennifer có biết hộp diêm ở đâu không. Jennifer gục mặt xuống bàn nhăn nhó khó chịu. Đàn gọi tới lần thứ hai chị mới trả lời. Sau lần con trai ngã cầu thang, ba đêm nay chị đều gặp ác mộng về món đồ nhồi bông ấy. Này, anh tìm chỗ em bảo rồi nhưng có thấy hộp diêm nào đâu. Sao lại thế được, anh tìm kỹ chưa? Em mà tìm ra thì anh tính sao? Anh lại nghĩ em huyên thuyên à? Mà anh có chịu tin chuyện món đồ bông em kể đâu. Jennifer nhắc lại sự việc đã chứng kiến hôm đó, rằng chị hoảng loạn vô cùng khi thấy món đồ bông di chuyển trước mắt mình. Từ hôm ấy đến nay, chị cũng lặp đi lặp lại chuyện này rất nhiều lần. Anh đâu có bảo là không tin chuyện đồ bông, chỉ là anh không bận tâm lắm. Em biết, anh biết em sợ nó nên mang đi thật xa vứt từ mấy hôm trước còn gì. Nên em cũng thôi đi, chắc nó bị đốt trụi trong nhà máy xử lý rác rồi. Với lại trước giờ anh cũng đoán món đồ bông đó có thể chuyển động được. Bên trong chắc gắn lò xo hay động cơ gì đấy. Không phải như anh nói đâu, nó di chuyển hệt như con người ấy. Hay do em thần hồn nát thần tính nhỉ? Lẽ nào là mơ giữa ban ngày? Đàn nhún vai. Thôi em đừng nghĩ nữa, mai nhà mình đi mua sắm nhé. Anh định mua cho Ted đồ chơi mới. Thằng bé có vẻ giàu dĩ sau khi anh vứt con nhồi bông kia đi. Đàn nhớ lại hình ảnh thằng bé chạy quanh nhà để tìm món đồ. Anh chẳng hiểu món đồ ấy có gì hay ho. Anh này, anh vứt nó rồi đúng không? Anh mang nó đi thật xa khỏi nhà mình đúng không? Chắc chắn bỏ vào thùng rác rồi đúng không? Jennifer bồn chồn lo lắng hỏi đi hỏi lại một câu không biết bao nhiêu lần. Nguyên ngày hôm qua Dan đã phải trả lời hết ngần ấy câu để trấn an vợ. Anh chăn ngấy cảnh Jennifer sợ hãi món đồ bông ấy lắm rồi. Và nhất là anh không thấy nó kinh khủng như lời vợ nói. Hành động tuy rùng rợn thật, nhưng xem ra mục đích cũng chỉ vì muốn cứu Ted mà thôi. Dan rồi tắt điếu thuốc, ngồi rung đùi đọc báo. Bên cạnh là cậu con trai đang xem tivi. Nhìn Ted ngồi bó gối dán mắt vào màn hình, trong lòng Đàn bỗng dấy lên cảm xúc khó tả. Anh vứt món đồ bông kè kè bên Ted bao lâu nay khiến thằng bé phải lủi thủi một mình. Ý nghĩ khiến tâm trạng anh cũng chẳng dễ chịu gì cho cảm. Đột nhiên Ted đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Sao thế? Thằng bé chưa biết nói chỉ nghiêng đầu trò ra ngoài cửa sổ. Có gì ngoài đó à? Đừng bảo bố là con nồi bông ấy đang ở đây nhé. Ted gật đầu. Đàn không hiểu gật đầu là sao. Anh mở cửa nhìn quanh. Chẳng có gì cả. Có phải con nhồi bông màu xanh đó nấp ngoài cửa sổ lén nhìn vào nhà con không? Con trai anh lại gật đầu. Đàn thấy thật hối hận vì đã không đọc sách để thấu hiểu tâm lý trẻ con. Hẳn thằng bé nhìn thấy vật gì màu xanh nên tưởng nhầm là đồ chơi cũ của nó rồi. Thầy đàn bần thần Jennifer đang chăm vườn rau liền lại hỏi có chuyện gì. Không có gì đâu em. Chừng một tiếng sau, Jennifer hét toáng lên chạy vào phòng khách. Chị kéo thầy đàn ra mảnh vườn trồng cà chua. Tức thì Đan hiểu tại sao vợ mình lại hét lên kinh hãi như vậy. Dưới quả cà chua chín mọng là một món đồ nhồi bông màu xanh nhem nhuốc, thứ đáng lẽ không thể xuất hiện ở đây. Đan đặt người vợ đã ngất xỉu nằm lên giường, rồi giấu món đồ bông vào kho chứa đồ ngoài hành lang. Anh không định để Ted biết chuyện này, cũng phải suy tính nên nói sao để vợ tin rằng chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đan lục tìm danh bạ điện thoại nhưng không thấy số của tiệm đồ cổ. Anh thầm nghĩ, có khi nào cô chủ tiệm tặng không những con búp bê ma ám kiểu mới nhất, loài được trang bị trí tuệ nhân tạo để tiến hành nghiên cứu thị trường không? Ánh nắng rọi qua kẽ hở của kho chứa đồ cho Blue biết trời đã sáng. Cô bị nhốt ở đây từ hôm trước, vậy là 24 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Ồn ào một hồi, ngôi nhà cũng trở nên yên tĩnh sau khi mọi người ra ngoài hết. Blue lo sợ có khi nào cô bị bỏ quên trong này không. Dốc hết sức để mở cửa, song chút sức lực nhỏ bé của cô chẳng thấm vào đâu. Cô tự hỏi không biết rồi mình sẽ ra sao. Tất nhiên Blue không thể ở lại nhà cắt lốt như trước. Này Blue, cậu ở đâu thế? Cậu trốn chỗ nào? Blue ơi, cậu đâu rồi? Blue nghe giọng ngựa trắng và công chúa từ đằng xa vọng lại. Thoạt tiên cô còn không tin vào tai mình. Đến lần thứ hai cô mới cao giọng trả lời, báo cho mọi người biết mình đang ở trong kho chứa đồ. Blue đây rồi, bọn tớ chắc chắn cậu ở đó. Cậu ở đâu đó trong nhà này mà. Hoàng tử đứng ngoài nói vọng vào. Tuy không nhìn thấy nhưng qua giọng nói, Blue biết bốn người bạn đều ở đó. Cả bốn món nhồi bông hợp sức mở cánh cửa, đưa Blue thoát khỏi kho chứa đồ. Các cậu đều biết tớ quay về đây sao? Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy Blue. Thật may cậu không sao. Hôm qua nghe thấy ồn ào tầng dưới, bọn tớ biết ngay là cậu. Mọi người đều có dự cảm cậu sẽ quay về mà. Công chúa nhẹ nhàng xoa đầu Blue. Tớ vốn không định quay lại đâu, nhưng tớ lo cho Ted quá. Tớ chỉ định nhìn cậu bé từ xa thôi. Tớ không hề chủ động tìm Ted, thật đấy. Ừ, bọn tớ hiểu mà. Các cậu có giận vì tớ đã để Jennifer nhìn thấy mình cử động không? Các cậu không giận vì tớ quay lại ngôi nhà này chứ? Giận dỗi gì ở đây Blue? Hôm qua lúc bị Ted phát hiện, tớ đã trốn thật kỹ. Tớ nấp trong bụi cà chua, nhưng Jennifer lại đột nhiên đi ngang qua. Tớ không cố tình đâu. Với lại Ted không hề làm bẩn gấu mắc. Tớ biết vì tớ luôn ở bên cạnh cậu bé. Thủ phạm chắc chắn là người khác. Blue, bọn tớ biết mà. Nói đoạn công chúa ôm lấy Blue đầy cảm thông. Blue nhẹ nhõm khôn tả, từng trường bông trong người sắp tràn ra. Phiền não và bất an suốt mấy ngày nay đều tan biến. Đi nào Blue, tới phòng trẻ thôi. Blue sừng sốt trước những lời hoàng tử nói. Các cậu để tớ vào phòng ư? Tất nhiên rồi, chúng mình là bạn thân mà. Ngựa trắng dùng mũi hầy Blue về phía cầu thang. Blue nghẹn ngào không nói nên lời. Nhưng sao hôm nay các cậu lại tự do đi lại thế này? Đang ban ngày mà, Wendy đâu? Hoàng tử đáp lời cô khi cả đám cùng nhau leo lên từng bậc thang. Cả nhà đi mua sắm rồi, không sao đâu. Người cậu ở mướt thế này phải ra nắng mà hong cho khô chứ. Phòng trẻ có chỗ đón nắng tuyệt lắm. Bọn tớ toàn ra đó khi không có ai ở nhà đấy. Blue gần như hoa mắt khi bước vào căn phòng tràn ngập ánh nắng. Trải qua bao ngày trong thùng rác lạnh lẽo, cô không tin nổi mình cũng được trở về đây. Ánh nắng lọt qua cửa sổ khiến những hạt bụi cũng trở nên lấp lánh. Đám thú bông mà Wendy yêu quý, trong đó có gấu mắc, vẫn ngồi chen chúc kín tường như mọi khi. Blue nhớ mình từng muốn trở thành một trong số chúng. Nay nguyện ước đã thành. Cô bần thần cả người, hạnh phúc xen lẫn đôi chút hoảng hốt. Đàm bàn chạy tới chạy lui trên sàn nhà bày đầy những sách. Chúng đầy ghế trẻ em có gắn bánh xe và hộp kẹo lại, loáng cái tạo thành bậc thang chạm tới tận bệ cửa sổ. Duy chỉ mình hiệp sĩ vẫn im lặng nãy giờ. Bệ cửa sổ là nơi đón nhiều ánh nắng nhất đó. Nơi đoàn công chúa thành thạo bước lên ghế, rồi hộp kẹo, đứng cạnh chậu cây cảnh trên bệ cửa sổ. Tắm nắng quả là một ý tưởng tuyệt vời. Trải qua mấy ngày cực khổ liên miên, khắp người Blue đều bẩn thỉu và nhấp nháp. Nhân dịp này nhất định phải hong khô toàn thân mới được. Blue này, cậu mệt rồi đúng không? Bọn tớ sẽ dùng dây kéo cậu lên, đỡ mất công leo cầu thang. Cậu đợi nhé. Hà, không cần đâu. Blue ngại ngùng đáp lại sự chu đáo của công chúa. Tuy nhiên hoàng tử và ngựa trắng đã lấy đâu đó ra một cuộn dây quấn quanh người Blue. Thế vậy hiệp sĩ bèn tiến lại gần công chúa. Này, đâu cần nhiều dây như vậy. Quấn thế thì cô ấy cử động kiểu gì? Ôi đừng nói thế, giữa chừng mà rơi thì cô ấy đau điếng cho coi. Đau gì chứ, đổ bông mà. Ngựa trắng bò ngoài tai, tiếp tục quấn thêm dây quanh người Blue, bị quấn đến khi không nhúc nhích nổi nữa. Blue được hiệp sĩ và công chúa kéo lên bậc cửa sổ đầy nắng. Cửa sổ để mở đón làn gió ấm áp, thật là một nơi dễ chịu. Nắng vàng sưởi ấm thân thể lạnh lẽo, khiến cả những sợi bông trong người cũng nở ra khoan khoái. Không ai định cởi trói cho cô, song Blue cũng không mấy bận tâm. Cả năm món đồ nhồi bông cùng sưởi nắng, Kelly cũng từng dạy đây là cách khử trùng có thể hiệu quả, đảm bảo không gây hại cho sức khỏe trẻ em. Này, sao chúng ta lại phơi nắng ở đây? Đối diện phòng này cũng có chỗ hong khô rất ổn mà, Blue hỏi hoàng tử. Vì chỗ này tiện hơn, bọn tớ có thể thuận tay ném luôn thứ vừa đốt qua cửa sổ ấy. Đốt ư? Ở đây sẽ đốt gì sao? Bọn tớ sắp sửa đốt rác này, nhưng nhớ đâu để lại dấu vết trong phòng thì phiền lắm. Khoan đã, đồ bông không được tự tiện nghịch lửa đâu, mà các cậu tháo giúp tớ sợi dây với, nó siết hẳn lên người tớ mất. Blue nhờ hiệp sĩ, nhưng hiệp sĩ chỉ nhún vai. Hiện tại cậu hạnh phúc chứ? Blue gật đầu đáp lại công chúa. Ừ, tớ thấy ấm áp lắm, hơi nóng râm ran khắp người luôn. Tớ ở đây có sao không? Có lẽ tớ nên quay lại kho chứa đồ trước khi gia đình cắt lốt về. Ôi, tớ muốn gặp Ted quá. Nếu không muốn thì cậu không cần quay lại kho đâu. Thật không? Tớ quý công chúa lắm, vì cậu mới dịu dàng làm sao. Tớ luôn ao ước có người chị gái giống như công chúa. Một người chị thực sự như trong mấy bộ phim về gia đình ấy. Công chúa này, tớ gọi cậu là chị được không? Chào ơi Blue, công chúa chép miệng. Tớ giật lấy làm tiếc. Trong thoáng chốc, Blue không hiểu công chúa nói gì. Blue có ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu nghe cho rõ đây, tớ ghét cậu thậm tệ. Nhìn cậu là tớ thấy buồn nôn. Công chúa lấy tay che miệng làm bộ nôn nọe. Cậu nói gì thế? Trước giờ cậu luôn tốt bụng với tớ mà. Blue khổ sở, chỉ nói được nhiều đó. Chẳng qua là ở bên cạnh cậu, vẻ đáng yêu của tớ sẽ được tôn lên ấy mà. Từ sau rèm cửa, hiệp sĩ mang diêm tới theo mệnh lệnh của công chúa. Linh tính chẳng lành dâng lên. Blue cố vùng vẫy thoát khỏi dây trói, song không thể. Giờ tớ sẽ quẹt diêm và đốt rác nhé, Blue. Ngựa trắng thì thầm ấn Blue đang dãy giụa như điên xuống. Rác gì ở đây chứ? Hoàng tử vênh mặt. Cậu đó, trong phòng này chỉ có cậu là rác thôi, biết không? Không, dừng lại đi. Sao các cậu lại làm thế? Ai cứu tôi với? Blue cứng người sợ hãi. Ngựa trắng thích thú vừa cười vừa chạy vòng quanh cô. Niềm hạnh phúc cô vừa có tan biến hoàn toàn. Công chúa vẫn luôn ghét tớ sao? Thật ư? Cậu nói dối đúng không? Cậu nghĩ tớ nói dối à? Tớ cũng ghét thằng Ted vì nó thật bẩn thỉu. Phải chi thằng đó chết luôn cái lúc ngã cầu thang nhỉ? Tớ ghét gấu Mark, cả lũ thú bông này nữa. Wendy chỉ là riêng của mình tớ thôi. Cậu chính là người đổ nước cam vào gấu Mark sao? Sao nào, kiệt tác đúng không? Nhìn công chúa nở nụ cười, Blue kinh hoàng chưa từng thấy. Cô hiểu đối phương giáp tâm thiêu rụi mình. Cứu với, làm ơn cởi dây cho tớ. Blue cầu cứu hiệp sĩ. Này mọi người, đủ rồi đó, chúng ta đâu cần đốt thật chứ? Không, phải đốt. Nghe công chúa ra lệnh, hiệp sĩ bèn nhún vai. Vậy đấy, tớ rất tiếc. Công chúa và hiệp sĩ cùng hợp sức quẹt diêm. Bàn tay nhồi bông khó mà quẹt được lửa dễ dàng. Công chúa đỡ hộp diêm, hiệp sĩ dùng cánh tay dài khéo léo quẹt đầu diêm vào thành hộp để đánh lửa. Lần đầu tiên thấy lửa tới gần đến vậy, Blue sốc đến đờ người. Hoàng tử và ngựa trắng đè chặt Blue không cho cô trốn thoát. Công chúa cũng đặt hộp diêm xuống và nhập bọn. Hiệp sĩ nâng que diêm cháy rực như ngọn đuốc tiến lại gần Blue. Trông cậu ta hệt như thần chết. Blue sợ hãi không dám nhìn hiệp sĩ vào ngọn lửa. Dí sát ngọn lửa vào Blue, hiệp sĩ lên tiếng. Có thể các cậu không tin, nhưng tớ thực sự nuối tiếc. Năm chúng ta đã bên nhau tới tận bây giờ, tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Blue cúi đầu ủ rũ, hiểu mình không thể trốn thoát. Cô sẽ không bao giờ gặp lại Ted nữa. Tớ những muốn phò tá thật tốt, nhưng thưa công chúa, cẩn thận không thể tuân mệnh người nữa rồi. Hiệp sĩ dứt khoát hành động. Trong giây phút định mệnh ấy, ngọn lửa sượt qua mũi Blue, bắt vào mái tóc vàng của công chúa. Tất nhiên Blue vốn chẳng có mũi. Công chúa hoảng loạn rơi thẳng từ bậc cửa sổ xuống sàn. Cô ta hét toáng lên, rũ tóc liên tục. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Trong lúc ấy hiệp sĩ cũng châm lửa vào hoàng tử và ngựa trắng. Cả hai lần lượt rơi xuống sàn, cố vùng vẫy để dập lửa. Ngọn lửa trên người hoàng tử tắt ngay, nhưng với ngựa trắng thì không. Lửa bám vào đuôi, ngựa trắng chạy quanh phòng khiến lửa bén sang cả quyển sách dưới sàn. Blue bàng hoàng nhìn bọn họ. Hiệp sĩ dụi tắt lửa ở đầu diêm, lấy từ sau rèm ra một con dao gấp. Rốt cuộc Blue cũng được giải thoát khỏi đám dây chói. Cậu cứu tớ ư? Không biết. Sau đó hiệp sĩ không nói gì nữa. Ngọn lửa từ cuốn sách bắt sang ga giường. Lửa ở đuôi ngựa trắng đã tắt, chỉ để lại một vết cháy xém. Nhưng không ai khống chế nổi ngọn lửa càng lúc càng lan rộng trong phòng. Trong phút chốc, lửa bốc lên dữ dội, vượt qua tầm kiểm soát của đám đồ chơi nhồi bông. Mau tìm cách dập lửa. Này mọi người, không nhanh thì phòng của Wendy sẽ cháy rụi mất. Vội thôi Blue, hiệp sĩ lắc đầu. Nhưng ở đây có rất nhiều thú bông mà Wendy yêu quý. Chúng mà cháy hết cô bé sẽ buồn lắm. Cháy hết càng tốt chứ sao. Chúng ta chạy thoát là được. Các cậu cứ ở đó mà tranh cãi. Nói rồi hoàng tử bỏ chạy khỏi phòng. Công chúa và ngựa trắng cũng nối gót. Chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi. Không thì sẽ cháy thành trò mất, hiệp sĩ thúc giục. Blue thấy lũ thú bông bị bỏ lại thật đáng thương. Nếu gấu mắc mà bà nội tặng cũng cháy thì Wendy sẽ suy sụp mất. Cô bé đã dành biết bao tình cảm cho đám thú bông ấy. Hiệp sĩ nhảy từ cửa sổ xuống mái hiên tầng 1, khoảng cách khá xa nên đã xuống dưới rồi thì không thể trèo lên cửa sổ tầng 2 nữa. Hiệp sĩ khẩn trương gọi với lên, vẫy tay ra hiệu bảo Blue nhanh chóng nhảy xuống. Mau xuống đây Blue, mặc kệ mấy con thú bông của Wendy đi. Tại sao chứ? Wendy không trân trọng thú bông như cậu nghĩ đâu. Cô bé có thể buồn ít hôm vì đám thú bông bị cháy, nhưng chắc chắn sẽ lại được mua thêm nhiều con mới thôi mà. Hiệp sĩ mất bình tĩnh hét lên. Blue ngoái nhìn căn phòng. Trong tích tắc ngọn lửa như một sinh vật sinh trưởng lớn mạnh. Cô sẽ hóa thành tro nếu cứ ngần ngừ ở đây. Khói đèn bốc lên tràn ra khỏi cửa sổ nơi Blue đang đứng. Hơi nóng này quả là khủng khiếp đối với mọi đồ bông. Nhưng mãi mà Blue không nhảy xuống để tự cứu lấy mình. Tôi không muốn thấy một đứa trẻ khóc đâu. Tôi hiểu nó buồn thương đến thế nào, cậu biết không? Bị chia lìa khỏi người mình yêu quý, đau đớn và khổ sở xiết bạc. Tôi sẽ cứu mấy con thú bông của Wendy rồi chạy thoát sau. Nhưng còn thú bông ở đây đắt giá hơn tớ nhiều. Tớ có chết cháy Wendy cũng chẳng mảy may dầu dĩ. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra với Mark, cô bé sẽ khóc mất. Thế nên cậu hãy chạy trốn trước đi. Ngu ngốc Blue, sao cậu lại làm thế? Mọi người sắp về rồi, cậu không muốn gặp Ted à? Cậu bé sẽ rất vui khi thấy cậu đó. Cảm ơn cậu nhiều. Tớ rất vui vì cậu đã cứu tớ. Xong cậu không phải lo cho tớ nữa đâu. Không hiểu sao nhưng bây giờ tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Blue chạm vào chiếc huy hiệu trên ngực. Cô nhớ lại hết thảy những gì đã trải qua trong nhà Carlos. Tuy thật nhiều khổ sở nhưng cô không tức giận hay căm ghét ai cả. Chẳng hiểu sao cơ thể rách nát đầy những lỗ thủng của Blue không sợ hãi ngọn lửa nữa. Niềm hạnh phúc trong cô trào dâng như dòng nước cuồn cuộn chẳng ngừng. Cánh tay dài vươn lên từ mái hiên của hiệp sĩ cũng bất lực. Không sao ngăn nổi Blue quay lại đám cháy để cứu những con thú bông. Jennifer thấy trong người không khỏe nên gia đình Carlos nhanh chóng kết thúc buổi mua sắm và trở về nhà. Khi họ về đến nơi, đội cứu hỏa đã dập xong đám cháy. Thậm chí đám đông còn tò mò cũng giải tán từ khi nào. Đang hỏi mấy người lính cứu hỏa trước nhà thì được biết do phát hiện sớm nên ngôi nhà chỉ cháy mỗi phòng trẻ. Đang ôm đồ đạc trong tay, Jennifer đứng cạnh nghe vậy bèn đánh rơi hết đồ xuống đất. Chị ngồi bệt ra bãi cỏ. Dan, chúng ta quên mua thuốc an thần rồi. Chị dựa vào người con trai, ngước nhìn cửa sổ tầng 2 đã cháy rụi. Người sốc nhất khi nghe tin tầng 2 cháy là Wendy. Nhớ ra toàn bộ số đồ nhồi bông của Wendy đều nằm trong đó, Dan cũng thấy tiếc thay cho con gái. Nhân tiện tôi xin phép hỏi gia đình anh chị có 4 người phải không? Ngoài hai cháu ra anh chị không có người con thứ ba nào chứ? Người lính cứu hỏa cau mày hỏi Dan. Thật tiếc nhưng tôi không có con riêng. Thế thì kỳ thật đấy. Wendy xông vào nhà trước tiên. Từ bên ngoài Dan cũng nghe rõ tiếng hét của con bé. Anh nhìn vào trong liền thấy chỗ thu bông của con gái cứ ngựa đã cháy rụi, giờ lại chất đầy trên bàn bếp. Papa nhìn này, Mark không sao cả. Ôi chà, cứu hỏa cũng cứu chúng khỏi đám cháy sao? Dan cảm ơn người lính cứu hỏa, xong anh ta bối rối ra mặt. Không đâu, chúng tôi không phải người cứu chúng. Bây giờ hình như trong nhà có người. Hàng xóm chứng kiến báo lại rằng ai đó đã ném lũ thú bông từ cửa sổ đầy khói ra bên ngoài. Là ai được chứ? Hầy, khói dày quá nên chẳng rõ là ai. Cứ ngỡ trong nhà có người, nhưng lúc vào lại không thấy ai. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nên cũng không có tổn thất gì nghiêm trọng. Nói rồi người lính cứu hỏa rời khỏi nhà họ. Đàn mất một lúc để suy nghĩ xem ai đã cứu những con thú bông. Anh muốn gửi lời cảm ơn đến người ấy nhưng chẳng thể nghĩ ra là ai. Wendy kiểm tra đám thú bông trên bàn. Nào thỏ nào chuột xem có bị cháy xém không. Thế rồi cô bé kêu lên. Papa, mấy con này đều cháy đen một góc. con không cần nữa. Cô bé thất vọng, trên tay cầm 3 món nhồi bông cũng chính là món quà sinh nhật bố tặng trước đó. Bị đen một chút thôi mà, có sao đâu con. Nhưng con không cần nữa. Wendy dúi công chúa, hoàng tử và ngựa trắng vào tay đàn, khiến anh bối rối không thôi. Cũng may hiệp sĩ vẫn còn nguyên vẹn nên không bị cô bé vứt bỏ. Có tiếng gõ cửa, là người lính cứu hỏa khi nãy. Tôi quên mất chưa đưa anh cái này. Trên tay anh ta là một món nhồi bông màu xanh, vẫn con nhồi bông xấu xí ấy, khắp người rách từ lưa, trên ngực gắn huy hiệu rẻ tiền, cơ thể đã cháy rùi phân nửa. Theo lời anh lính, không hiểu sao nó lại nằm trên mái nhà. Tôi không biết có nên vứt nó không. À đúng ra thì anh cứ vứt đi cũng được, cơ mà cảm ơn anh nhiều nhé. Đan cầm món đồ bông trên tay, tiễn anh lính ra về. Thu thật lần nào động vào món đồ này anh cũng thấy khó chịu, chỉ muốn quăng nó đi. Chiếc xe cứu hỏa lăn bánh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Đan vừa định quay vào nhà, đã thấy Ted đứng cạnh anh từ khi nào. Thằng bé chỉ món đồ bông mà người lính cứu hỏa đưa cho Đan. Hai mắt nó sưng húp đỏ hoe. Đan đưa nó cho Ted, thằng bé tức thì đón lấy cẩn thận như thể nâng niu một vật cưng. Đây phải chăng là ảo giác? Cánh tay ngắn ngủn của đồ bông khẽ cử động, như muốn lau những giọt nước mắt trực rơi trên má Ted. Phật phật, chỉ khâu đứt từng mũi, đồ bông trên đôi tay bé nhỏ của Ted đang dần bung ra. Một cơn gió thổi qua, khiến miếng vải xanh, sợi len, rồi bông bên trong tuột trong ruột nó bay tan tác. Trên tay Ted chỉ còn lại chiếc huy hiệu đính trên nền vải xanh đã sờn rách te tua.